Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 847, Thạch đầu cự nhân. Tiêu Nhiên thần thức không trở ngại chút nào xuyên thấu thổ bóng, đến thổ bóng nội bộ, thậm chí ngay cả cuộn mình bị giam cầm ở bên trong võ giả cũng xem rõ rõ ràng ràng. Cái này tựa hồ là một tên thành chủ phủ thủ vệ. Tiêu Nhiên thần thức trực tiếp xâm nhập thân thể hắn, đối với hắn triển khai truyền âm nhập mật pháp môn, nhưng cũng tiếc là đối phương không có một chút nào đáp lại. Thật giống như triệt để mất đi chi giác một dạng. Tiêu Nhiên có chút không cam lòng, lại thử nghiệm đem thần thức xâm nhập khác một viên thổ bóng bên trong. Cùng lúc trước tượng đồng, bên trong người võ giả kia đồng dạng rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Tiêu Nhiên cũng không rõ ràng những này thổ linh đến cùng là dùng quan hệ phương pháp, lại có thể để tử phủ cảnh cường giả trực tiếp mất đi chi giác. Bất quá Tiêu Nhiên không thể cứ thế từ bỏ. Tiếp theo Tiêu Nhiên lại thử nghiệm hướng bốn phía mặt khác mấy cái thổ tìm kiếm cầu thủ tác. Quá khứ, đầy đủ thăm dò 7 con thổ bóng sau, Tiêu Nhiên cuối cùng là có sự khác biệt thu hoạch. Lần này Tiêu Nhiên thần thức vừa xâm nhập thổ bóng bên trong, liền gây nên bên trong người võ giả kia chú ý. Tiêu Nhiên cũng phát hiện người võ giả này cũng không có như những người khác đồng dạng đã hôn mê, chỉ là đem tự thân pháp lực co rút lại, ở bên ngoài thân bố trí một tầng phòng ngự trận pháp, dùng để ngăn cách thổ bóng bên trong thẩm thấu vào năng lượng. Tiêu Nhiên thần thức xâm nhập sau, thuận lợi cùng với sản sinh liên hệ. Vương Đại Thống Lĩnh, người vẫn tốt chứ? Tiêu Nhiên thanh âm ở Vương Siêu trong đầu vang lên. Người là Tiêu Nhiên đan sư? Vương Siêu trong đầu đáp lại một tiếng, trong giọng nói tràn ngập nghi ngờ không thôi. Hắn cũng không thể vào Tiêu Nhiên đồng dạng quan sát tình huống bên ngoài, thậm chí ngay cả giờ khắc này chính mình thân ở nơi nào cũng không biết. Hắn không biết rõ Tiêu Nhiên vì sao có thể liên lạc với hắn. Điều này làm cho hắn hết sức kinh ngạc, thậm chí có chút không dám xác định, không biết có phải hay không là Tiêu Nhiên. Không tệ, ta bởi vì một ít đặc thù công pháp vấn đề, sở hữu có thể liên lạc với các ngươi. Chấm ngoặc kép, lập tức, Tiêu Nhiên đem lúc trước phát sinh đông đảo sự tình, tất cả đều rõ ràng mười mươi cáo biết rõ Vương Siêu. Cũng dò hỏi Vương Siêu có hay không có thể quan sát được tình huống bên ngoài loại hình. Hoặc là lao ra nói, có mấy phần chắc chắn. Làm Vương Siêu nghe được Tiêu Nhiên nói sau, đáy lòng dĩ nhiên là lấy làm kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không biết rõ ở Bạch Ngọc Thành quanh thân Hắc Long Nguyên bên trong, vẫn còn có một cái như thế thâm động huyệt lưu giữ ở. Càng không biết rõ những này bên trong huyệt động ẩn tàng có thể uy hiếp được tử phủ cảnh cường giả, sinh mệnh đông đảo thổ linh. Nếu là nếu biết nói, tuyệt đối lưu không tới hiện ở. Sợ là sớm đã bị hiển thánh cảnh đại năng chạy tới đem nơi này cho bắt gọn. Bất quá hiện tại bọn hắn hối hận cũng vô dụng, bởi vì bọn họ căn bản liên lạc không được những người trí cường giả. Đặc biệt là ở biết được Tiêu Nhiên suy đoán nơi này khả năng có vẻ thánh cảnh thổ linh sau, Vương Siêu càng là sợ đến suýt chút nữa hét dầm lên. Cho tới Tiêu Nhiên cũng không nhịn được không nói gì đứng lên. Hắn liên hệ Vương Siêu vốn là định tìm chút trợ thủ tốt chạy trốn, nhưng không nghĩ tới Vương Siêu khi nghe đến khả năng có hiển thánh cảnh giới cao thủ lưu giữ ở sau, dĩ nhiên trực tiếp loạn lòng người. Chính làm Tiêu Nhiên trong lòng tức giận, dự định tiếp tục khuyên nói một chút thời điểm, Tiêu Nhiên mọi người tại đây nơi hồ dung nham đột nhiên bắt đầu sản sinh biến hóa. Chỉ thấy từ hồ trung tâm vị trí bắt đầu, đột nhiên ao hãm xuống một cái 10 mét phương viên hắc động. Hắc động trực tiếp đem đại lượng dung nham thôn phệ đi vào. Liên đới, những người trôi nổi ở trong nham tương thổ bóng, lập tức không bị khống chế hướng về giữa hồ hắc động vị trí trôi qua qua. Một đạo cự đại, bao phủ toàn bộ hồ dung nham tiền qua, lặng yên hình thành, không chỉ có bốn phía những người thổ bóng bắt đầu hướng về hắc động phiêu qua. Cho dù là Tiêu Nhiên ẩn thân này con thổ bóng, cũng theo hồ dung nham tiền qua hấp lực, hướng về này tiền qua vị trí trôi qua qua. Tốt ở Tiêu Nhiên lúc trước rơi xuống vị trí tương đối gần khu vực biên giới, Lúc này cho dù là hồ dung nham bên trong xuất hiện tuyền qua, nhất thời nửa khắc cũng không thể đem Tiêu Nhiên cho hút đi vào. Để Tiêu Nhiên nhín chút thời gian đến quan sát bốn phía. Tiêu Nhiên ngay lập tức liền đem chú ý lực toàn bộ tập trung đến chỗ kia tuyền qua vị trí. Vào giờ phút này, ở đây gặp phải mọi chuyện, Tiêu Nhiên cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Quỷ biết rõ cái này hồ dung nham bên trong có quan hệ đồ, vật. Lúc trước Tiêu Nhiên cũng cảm giác cái này hồ dung nham trung thổ nguyên tố có bao nhiêu chút thái. Quá, giờ khắc này ở hắc động kia xuất hiện trong nháy mắt. Thổ nguyên tố càng là điên cuồng bạo động đứng lên. Căn bản cũng không phải là đồng dạng địa phương nên nắm giữ nồng độ. Trong này, sẽ không cũng có một con thổ linh chứ? Tiêu Nhiên trong đầu nghĩ đến, thần thức nhưng là gắt gao quan sát bên ngoài tất cả mọi thứ. Ở hồ dung nham bên trong, Tiêu Nhiên thần thức cũng không có bị áp chế. Có thể rõ ràng khuếch tán bao phủ năm trong phạm vi trăm mét nhất cử nhất động. Này tiền qua đúng lúc là nằm ở Tiêu Nhiên thần thức phạm vi bao trùm khu vực biên giới. Tiêu Nhiên thần thức thấy rõ có một con tới gần hồ dung nham trung tâm vị trí thổ bóng trực tiếp bị dung nham mang theo đúng chỗ vào trong hắc động. Tiếp theo Tiêu Nhiên bên tai chỉ nghe được một trận nhẹ nhàng tiếng kêu thảm thiết. Lập tức liền quan hệ động tĩnh đều không có. Điều này làm cho Tiêu Nhiên lạnh cả tim. Ở này tiền qua phía dưới, nhất định gặp nguy hiểm. Mặc kệ Tiêu Nhiên trong lòng là nghĩ như thế nào, Tiêu Nhiên ở cái này thổ bóng đã là không tự chủ được hướng về giữa hồ hắc động vị trí trôi qua qua. Mà xa xa thổ bóng, đã có vài viên rơi vào trong vực sâu. Trừ con thứ nhất hét thảm một tiếng ở ngoài, còn lại chút nào động tĩnh đều không có. Liền hạ xuống thanh âm đều không có. Chính ở Tiêu Nhiên do dự, có muốn hay không phá tan thổ bóng đi ra ngoài lại nói thời điểm. Giữa hồ vị trí tiền qua đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa to lớn. Tiền qua trung tâm giống như bị lấp kín giống như vậy. Bắt đầu từ nội bộ hướng về bên ngoài tuôn ra một đám lớn dung nham đến. Những này trong nham tương ẩn chứa thổ nguyên tố so với lúc trước. Hơn nữa theo tuôn ra dung nham càng ngày càng nhiều. Bốn phía trôi qua đi chỗ đó chút thổ bóng bắt đầu bị đẩy lấy hướng ra phía ngoài lui về. Tiêu Nhiên tự nhiên cũng chịu ảnh hưởng. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có làm quan hệ địa phương. Lúc này Tiêu Nhiên không thể xác định trong này đến cùng có hay không an toàn. Một khi vận dụng pháp lực hấp dẫn những người thổ linh chú ý. Tiêu Nhiên còn không biết mình đến cùng là sao vậy chết đây. Ẩn tàng ở thổ bóng bên trong Tiêu Nhiên hai mắt bỗng nhiên chính đại. Trên mặt lộ ra thật không thể tin vẻ mặt đến. Thuận theo Tiêu Nhiên ánh mắt nhìn tới, có thể thấy rõ, ở giữa hồ vị trí, có một con thân cao gần 10 mét, cả người hoàn toàn do nham thạch tạo thành thạch đầu cự nhân đột nhiên từ giữa hồ vị trí bốc lên. Đến, ở thân thể hắn bốn phía, là lan lộn dung nham, mà giờ khắc này tại đây chỉ thạch đầu cự nhân trong tay còn nắn lấy một con dài 2 mét bao quát. Thổ bóng. Chính là giam cầm Tiêu Nhiên mọi người loại kia thổ bóng. Ở Tiêu Nhiên ngơ ngác trong ánh mắt, con kia thạch đầu cự đại đem thổ bóng cho bóp nát. Sau đó nắm chặt bên trong tên kia không cảm giác chút nào võ giả. Trực tiếp một cái nhét vào trong miệng. Sau đó rát nhai, nghiền ngẫm mấy lần, nguyên lành nuốt vào trong bụng. Bởi vì là trên mặt hồ, Tiêu Nhiên xem đặc biệt rõ ràng. Liền người võ giả kia bị một cái muốn đi nửa người trên sau. Không ngừng co giật hình ảnh cũng xem rõ rõ ràng ràng. Đáng tiếc là người võ giả kia bị cắn một cái đi nửa người trên liền tiếng kêu thảm thiết đều không. Có phát ra, liền trực tiếp thân tử đạo tiêu. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 848, tránh thức vương giả chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.